Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 928 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Cùng súng lục cùng nhau còn có bảo vệ cửa chế phục rơi rụng trên mặt đất. Trên thực tế, kia bộ liên quan quần lót đều đầy đủ hết nguyên bộ chế phục hiện giờ như cũ rơi rụng ở cửa. Liên quan còn có mấy chỗ bàn làm việc ghế dựa cùng trên mặt bàn đồng dạng rơi rụng một ít quần. Áo chỉ là trừ bỏ đại tư mã, còn lại 6 người tất cả đều không có lưu ý đến này đó dị thường chi tiết. Ở chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng quỷ dị dây nhỏ cùng liên tiếp không ngừng nghe rợn cả người tin. Tức lớn hả, này đó việc nhỏ không đáng kể. Liếc mắt một cái nhìn qua cùng bọn họ sinh tử không quan hệ biệt nữ chỗ liền bị theo bản năng xem. Nhẹ rớt này đó trên triều đình cáo già đối người xem mặt đoàn ý đã chăn nơi tuyệt hảo. Nhưng bọn hắn là chính khách quan viên, đều không phải là trinh thám quan sai. Đối với hoàn cảnh quan sát cũng không sẽ so với người bình thường cường đến nào đi, nhìn đại tư mã. Trong tay vũ khí. Vị kia trung niên quan lại sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà một chút vặn vẹo lên. Hắn thập phần rõ ràng, vũ khí tại đây vị lão nhân trong tay nhưng tuyệt không phải cái gì bài trí, đem oán hận nuốt vào. Trong bụng, quan viên ở đại tư mã họng súng hạ đi ra phía trước. Gần sát rất nhiều đua ở bên nhau thả toàn bộ bị cố định trụ bàn làm việc, hắn thập phần cẩn thận mà. Từ trên mặt bàn sao khởi một quyển thủ công cực kỳ tinh mỹ bên ngoài notebook. Dùng sức cuốn thành thùng trạng, hít sâu một hơi, hơi làm tạm dừng, sau đó như là hạ định rồi cái gì quyết tâm chọc chọc những cái đó rõ ràng khác thường dây nhỏ trước. Mắt bao người, notebook trực tiếp xuyên qua một cái màu đỏ dây nhỏ cùng một cái nửa trong suốt dây nhỏ. Lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cũng không có khiến cho bất luận cái gì biến hóa, thoạt nhìn những cái đó dây nhỏ giống như là laser đèn pin đánh ra ánh sáng. Là một loại thấy được sờ không được đồ vật, có lẽ chúng ta cũng không cần quá mức để ý mấy thứ này. Rốt cuộc lấy chúng ta tri thức chỉ sợ cũng không có biện pháp biết rõ ràng bọn họ tồn tại nguyên lý. Hơn nữa mặc dù thật sự có thể lộng minh bạch. Phỏng chừng chúng ta cũng không có năng lực làm cái gì thay đổi chính mình tình cảnh, quan viên. Quay đầu nhìn về phía đại tư mã họng súng, ra vẻ thoải mái mà nhún vai, nói. Hắn lại là hơi nhíu mày. Bởi vì trước mắt mỗi người đều ở dùng các không giống nhau cổ quái thần sắc nhìn chằm chính. Mình, có người tựa như đang xem cái gì khủng bố quái vật. Có người còn lại là như suy tư gì. Duy nhất tương đồng một chút là, kia tuyệt đối không phải lại xem một cái đồng loại ánh mắt bởi vì quay đầu lại đi nói chuyện. Hắn nắm notebook ngón tay không cẩn thận đụng chạm tới rồi trong đó một cái màu đỏ dây nhỏ trong. Nháy mắt, từ ngón tay tiêm bắt đầu. Hắn cả người giống như là nấu chín kén tằm bị kéo tơ giống nhau bắt đầu phân giải rút ra toàn bộ. Thân thể hình thành càng nhiều. Tân sợi tơ. Bị xả tới rồi phòng các góc, banh thẳng, sau đó nối liền đi ra ngoài, máu cùng thịt dơ biến thành màu đỏ dây nhỏ. Làn da, cốt cách cùng mỡ hỗn tạp ở bên nhau, trở thành trong suốt tuyến, tóc biến thành những cái đó số lượng tương đối ít hắc tuyến. Mà đáng sợ nhất chính là, người này vẫn cứ ở đối với phía sau mọi người miễn cưỡng cười vui. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới thân thể của mình đã xảy ra dị thường, đại hắn ý thức được cái. Dì quay đầu lại đi nhìn lên, hắn đã không có gương mặt đi làm ra khủng hoảng biểu tình, hết thảy cơ hồ liền phát sinh ở một cái. Chớp mắt chi gian, thấy lần này tình cảnh, ở đây còn thừa 5 người trong đầu trong nháy mắt đều có một cái sớm đã bồi hồi hồi tưởng một vạn. Biển ý niệm dâng lên mà ra. Nhất định phải chạy đi, vì cái gì chỉ có 5 người đâu, bởi vì thứ 6 người, cũng chính là cái kia cùng vị này bị kéo tơ lột kén biến thành nhân thể mạng nhện đồng liêu cùng. Nhau trung niên quan viên đã đem ý tưởng biến thành thực tế hành động. Lao ra làm công đại sảnh môn cướp đường mà chạy tả tướng ánh mắt chăm chú vào đại tư mã trong tay. Súng lục thượng, lại liếc chạy ra đi trung niên quan viên bóng dáng. Nghi vấn ý tứ thực rõ ràng, đối hắn mà nói, thấy trước mắt quái dị kinh tủng một màn. Xa không có biết được Long truyền nhân rất có thể bị tiêu diệt tình báo khi cảm xúc dao động tới. Nghiêm trọng, rốt cuộc thân là tả tướng. Hắn đối lý dị viện vị trí lý những cái đó hạng mục vẫn là có điều hiểu biết, theo hắn biết. Mỗi cái bội ảnh đều có từng người độc đáo quy tắc. Thả quy tắc phức tạp trình độ thường thường thập phần hữu hạn. Hiện tại nếu chứng minh rồi những người đó thịt sợi tơ quy tắc là tiếp xúc tức đồng hóa. Như vậy chỉ cần không đi chạm vào chúng nó, tao ngộ nguy hiểm khả năng tính liền cực thấp so với này đó. Trước mắt kinh tủng đến làm nhân tinh thần hỏng mất một màn chỉ là hắn trong đầu lặp đi lặp lại hồi. Tưởng chấp niệm lại là càng thêm rõ ràng, vô luận như thế nào, nhất định phải trước chạy ra nơi này lại nói, đại tư mã tự nhiên thấy được tà tướng ánh mắt. Hắn lại là lắc lắc đầu, đem thương thu hồi bên hông cười nói. Nếu hắn không có chạy ra đi, ta nhưng thật ra không thể không buộc hắn đi ra ngoài cho chúng ta dò đường. Xem ra nơi này tình huống quỷ dị trình độ xa xa ra ngoài ta đoán trước. Việc cấp bách là từ nơi này chạy đi, đại tư mã ý kiến được đến dư lại mọi người tán đồng. Chỉ là, chúng ta hiện tại ở biển sâu đáy biển, nếu là có biện pháp có thể thoát đi, ta đã sớm cái thứ nhất chạy đi. Phụ hí vương uể oải nói, đi hạm kiều, đại tư mã ý nghĩ thập phần rõ ràng. Nếu tăng vương phủ quân sĩ còn ở, chúng ta chỉ cần đem hiện giờ khẩn cấp tình huống thông chi bọn họ. Chẳng sợ mạo bại lộ nguy hiểm bọn họ cũng tất nhiên sẽ thượng phù cũng xử hướng gần nhất lục địa. Tất yếu thời điểm thậm chí bỏ hạm, cùng Long truyền nhân hợp tác lâu như vậy, thế tử bản nhân lại là siêu nhân. Tăng vương phủ không có đạo lý không rõ đối mặt bội ảnh cơ bản xử lý thủ tục mà nếu điều khiển này. Con tàu ngầm quan binh đã là gặp nạn, như vậy chúng ta duy nhất cơ hội đồng dạng ở hạm kiều. Chỉ có thể từ chính chúng ta chấp hành vừa rồi ta nói một loạt thao tác, mới có khả năng được cứu trợ, ngươi biết hạm kiều ở nơi nào. Ung Châu Châu Mục lộ ra mong đợi thần sắc, ngay sau đó lại đổi thành hiểu rõ nhiên. Đúng rồi, đế quốc sinh sản quân bị, lại là như thế đại hình trang bị, sao có thể, hắn không có nghi ngờ đại tư mã có thể hay không khai tàu ngầm vấn đề. Vô luận như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho hắn đi nếm thử một chút. Hắn không tin vị này quen thuộc đế quốc hết thảy quân bị võ trang tối cao thống soái sẽ đối như thế. Nào điều khiển một chút khái niệm cũng không có, đại tư mã lại là lắc lắc đầu. Này con lữ lương hào hẳn là tăng vương phủ bí mật chế tạo. Ta xác thật không có gặp qua tương quan văn kiện cùng bản vẽ, bất quá. Nó nếu là đương đại nhân loại chế tạo tàu ngầm, như vậy cơ bản kết cấu cấu tứ lại không có khả năng vượt qua ta kinh nghiệm quá nhiều. Ta đại khái biết ở nơi nào có thể tìm được chúng ta yêu cầu đi địa phương. Lời còn chưa dứt, đại tư mã hoảng sợ mà ăn luôn thập phần Trương Hiển chính mình bác học nửa câu sau. Bởi vì trước mắt Ung Châu Châu Mục chỉ còn lại có nửa cái thân mình. Phía trước nửa cái, Châu Mục đại nhân thấy đại tư mã lộ ra biểu tình đầu tiên là một trận hoang mang. Ngay sau đó cuống quýt quay đầu đi xem, chỉ này trong nháy mắt. Ung Châu Châu Mục liền thấy được thân thể của mình đã từ trung gian tách ra. Chỉ còn lại có phần đầu cùng tứ chi như là len sợi đoàn giống nhau bị rút ra chóc, hắn mặt là cuối. Cùng biến mất một bộ phận, mặt trên kia hoang mang, điên cuồng, cổ quái lại vặn vẹo biểu tình, làm dư lại bốn người thẳng đến chính mình sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng chưa từng quên. Hết chương.